Bên tay trái nàng là Liên Thủ Tín, bên tay phải là Ngũ Lang. Ngũ Lang và Tiểu Thất đều hướng nàng cười. Vũ trưởng quý kêu gã sai vặt đi vào, cho Liên Mạn Nhi thêm bát đũa, lại kêu phòng bếp tăng thêm một sườn xào chua ngọt, nói là cho Liên Mạn Nhi, do Tửu Lâu tặng. Liên Mạn Nhi nói cảm ơn liền không nói gì nữa, chỉ ngồi ăn, nghe người lớn nói chuyện trời đất. Liên thủ nhân đi mọi người chỉ nói quanh chủ đề quay quanh ruộng đất và chuyện làm ăn, cười cười nói nói rất là hòa hợp. Vương trưởng quý đang tiếp khách, nói chuyện tự nhiên là Trung quản sự và Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín đứng dậy đi kính mấy tuần rượu, Ngũ Lang cũng đi theo nói mấy câu, được mọi người liên tục tán dương. Liên Mạn Nhi cảm thấy Duyệt Lai Tửu Lâu nấu ăn đúng là ngon cực kỳ. Cho đến khi mọi người cơm nước no nê, Liên Thủ Nhân vẫn chưa trở về. Mọi người tự nhiên không biết, Liên Thủ Nhân đi tới chỗ miếu, lập tức bị Phan Xuyến tỉ muội quấn lấy. Con gái Hoa Nhi của Liên Thủ Nhân gả vào Tống gia trên huyện thành, còn hắn ít ngày nữa cũng được làm quan. Chuyện này ở trấn trên đều được lan truyền, thật vất vả lần này Liên Thủ Nhân tới một mình, tỉ muội này làm sao dễ dàng để cho hắn đi. Về phần Liên Thủ Nhân, hắn đến đó hỏi ai tìm hắn. Phan Xuyến tỉ muội vì lưu lại Liên Thủ Nhân nên cũng lựa lời nói theo ý hắn. Cuối cùng Liên Thủ Nhân cũng không thấy người, cũng chỉ nghĩ là do Phan Xuyến tỉ muội cố ý câu dẫn hắn, bố trí bẫy dập. Hắn cũng không nghĩ tới đây là bút tích của Liên Mạn Nhi. Trung quản sự ăn cơm xong, liền mang theo mấy cỗ xe ngựa đi về phủ thành. Liên Mạn Nhi thanh toán sổ sách, tính lầu dưới một bàn cho bọn sai vặt, cộng thêm tạ ơn vương trưởng quỹ, tổng cộng xài 8 lượng bạc. Liên Mạn Nhi nhìn thấy trên bàn còn thừa nhiều đồ ăn, dứt khoát mượn 2 hộp đựng đồ ăn từ Tửu Lâu đem thức ăn thừa đóng gói tính toán mang về nhà. Đưa đi khách nhân, Liên lão gia tử đứng ở cửa Tửu Lâu, không có lập tức rời đi. Liên thủ nhân lúc rời đi, nói là có người từ huyện thành tới tìm, đi lâu như vậy còn chưa trở lại. Liên lão gia tử có chút lo lắng. Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang, Tiểu Thất đi xuống thì thấy gã sai vặt lúc nãy đang bị Liên lão gia tử hỏi. Hắn trả lời là Liên thủ nhân đi miếu cái gì phố ở trấn trên thì sắc mặt có chút nhục nhã, lập tức không truy vấn nữa. Liên Mạn Nhi sợ gã sai vặt đó nhìn thấy nàng, làm cho Ngũ Lang và Tiểu Thất đi phía trước che từ trong Tửu Lâu đi ra ngoài, đi được xa nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Mạn Nhi, làm sao vậy? Ngũ Lang cười cười hỏi Liên Mạn Nhi. Không có chuyện gì. Liên Mạn Nhi cười hì hì nhưng không nói rõ. Ba đứa trẻ đợi một hồi, Liên lão gia tử và Liên thủ tín chạy tới, người một nhà trở lại Tam thập lý doanh tử. Đi tới cửa nhà thấy Liên thủ nghĩa và Hà thị vội vã mà thẳng bước đi ra ngoài. Phụ thân, lão tứ, các người đã trở lại rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, nhờ edit, sách dơ hương trong giọng nói của Liên thủ nghĩa mang theo gấp gáp, còn mơ hồ lộ ra bất mãn, giống như là oán giận việc Liên lão gia tử và Liên thủ tín trở lại sớm. Chuyện này thật kỳ quái. Sáng sớm hôm nay, ăn điểm tâm xong đã không thấy bóng dáng của Liên thủ nghĩa. Sau đó Hà thị cũng rời khỏi nhà, Nhị lang không lâu sau cũng ăn mặc chỉnh tề rời nhà đi. Sau đó nữa là Tứ lang, Nhị phòng chỉ để lại Tam lang vẫn còn đang ngủ ngáy. Cuối cùng là người bị bó chân không tiện đi lại như Liên Nha Nhi. Tình hình như vậy cũng không phải ngày đầu mới phát sinh. Tính tình của mấy người Nhị phòng giống như là tại trong nhà không đợi được, cũng không biết mỗi ngày họ đi đâu. Bất quá, Nhị lang là một ngoại lệ, Liên Mạn Nhi biết, hắn là đi lên trấn trên. Kể từ khi định xong hôn sự với Triệu gia, hắn thường xuyên đến đó. Liên thủ nghĩa và Hà thị như vậy, có phải hay không cả hai sau khi về nhà thì biết Liên thủ tín ở trấn trên mở một bàn tiệc rượu. Bọn họ muốn đi lên ăn uống một bữa nhưng nhìn thấy Liên thủ tín đã trở lại, vì vậy mới thất vọng và tức giận. Chuyện gì vậy, lão nhị? Liên lão gia tử thấy Liên thủ nghĩa như vậy, khẽ nhíu mày hỏi. Liên thủ nghĩa nhìn đến Liên thủ tín đứng bên cạnh một cái con không nhìn thấy những bình rượu bên lão tứ, mẫu nói là lão tứ đem rượu nho đi bán. Đúng vậy, nhị ca, chúng ta đem đi bán rồi. Liên thủ tín đáp. Sắc mặt Hà thị nôn nóng, đưa tay nhéo lên eo Liên thủ nghĩa một cái. Liên thủ nghĩa trợn mắt với Hà thị một cái xong xoay mặt về phía Liên lão gia tử và Liên thủ tín cười. lão tử, để bán rượu này cho ai? Ta xem rượu cũng không ít, cũng có cỡ 800 kg đi, thoáng cái đều bán. Trong lòng Liên Mạn Nhi vừa động, dạng như Liên Thủ Nghĩa như vậy giống như cũng không phải là muốn truy vấn việc bán rượu, mà hắn chú ý là ở chỗ rượu nho. Liên Thủ Tín còn chưa kịp trả lời thì trong nhà có người đá đá lẹp xẹp đi ra. Tỷ, tỷ phu, hai người sao còn đứng đây? Nếu không đi thì bỏ lỡ mất. Người vừa ra tới chính là đệ đệ của Hà Thị. Đến lúc này thì Liên Mạn Nhi đã hoàn toàn hiểu ra. Hà Lão Lục vành mắt có chút hồng, tựa hồ vì việc này ảnh hưởng đến thị lực của hắn. Đi ra tới cửa mới nhìn thấy mấy người Liên Lão gia tử, Liên Thủ Tín và Liên Mạn Nhi đều đứng ở đây. Vội vàng gật đầu khom người về phía Liên Lão gia tử và Liên Thủ Tín chào hỏi thúc. Người trở lại. Lão Lục tới. Liên Lão gia tử hướng vào trong viện đi, có lời gì vào trong phòng nói sau. Mọi người đều theo Liên Lão gia tử vào cửa. Liên Lão gia tử trực tiếp đi vào chính phòng. Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị và Hà Lão Lục theo ở phía sau. Liên Mạn Nhi vội giật giật tay áo Liên Thủ Tín. Cha, chúng ta về phòng đi. Hai cha con liền hướng tây xương phòng mà đi. Liên Thủ Nghĩa đi ở phía trước, quay đầu nhìn thấy Liên Thủ Tín đang đi tới tây xương phòng liền vội vàng gọi lão tử, để tới đây. Liên Thủ Tín mặc dù thành thật nhưng lúc này đây cũng hiểu được Liên Thủ Nghĩa tìm hắn là vì việc gì. Hà gia học lén bọn họ biện pháp cất rượu, không nói tiếng nào liền ủ rượu, bây giờ lại làm như không có chuyện gì đi nói. Liên Thủ Tín mặc dù là tượng đất nhưng cũng có mấy phấn nóng tính. Nhị ca, để uống nhiều rượu đầu có hơi đau, để trở về phòng nằm một hồi. Liên Thủ Tín liền nói. Hà Lão Lục ủ mười mấy giàn rượu nho, nhà hắn cũng là lần đầu tiên kinh doanh cái này, lại không thấy danh tiếng, cũng không có người giúp. Giá tiền của rượu nho khá cao, đương nhiên là chưa tìm được người mua. Vốn của Hà Lão Lục cũng đang gấp, hắn cất rượu là theo chân tứ phòng của Liên gia học, liền tính toán tốt, lúc bán rượu cũng theo chân bọn họ, nhặt tiện nghi. Ai biết người ta âm thầm, thoáng cái đã đem rượu bán hết. Lúc ấy Hà Lão Lục đang theo một đám hồ bằng cẩu hữu đánh bài, có người nói cho hắn biết có vài chiếc xe ngựa đi từ Liên gia ra ngoài, mỗi chiếc đều chất đầy vò rượu, đang trên đường đi đến huyện thành. Hà Lão Lục vừa nghe liền cảm thấy vui mừng, lại cảm thấy gấp gáp, ném bài trong tay đi tới Liên gia tìm Liên Thủ Nghĩa. Kết quả Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị đều không có ở nhà. Hỏi Tam Lang và Liên Nha Nhi, bọn họ cũng không biết hai người kia đi đâu. Hà Lão Lục liền nghĩ tới mấy nơi mà họ hay đi, trong lòng suy nghĩ hết một lượt liền bảo Tam Lang chia nhau ra tìm. Này một lần tìm không sai biệt lắm hai canh giờ. Liên Thủ Nghĩa nghe một lão già kéo hồ cầm ở thôn Trang Trầm ra. Còn Hà Thị đang ở Triệu gia cùng mấy con dâu nhà đó tán gẫu. Hà Lão Lục đem chuyện nói với Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị. Bọn họ trước đó đã nói, tiền lời lúc bán rượu sẽ chia một phần cho Liên Thủ Nghĩa. Biện pháp ủ rượu nho chính xác là Hà Thị và Tứ Lang trộm truyền cho hắn. Liên Thủ Nghĩa không những biết còn rất tán thành. Đi theo Liên Thủ Tín bán rượu nho cũng là biện pháp của Liên Thủ Nghĩa. Hiện tại Liên Thủ Tín bán rượu nho đi rồi, vậy thì hiện tại Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị nên ra tay. Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị vừa cao hứng vừa gấp gáp, không thể thiếu việc oán giận chỉ trích một phen. Một người nói chân mọc ra cái bánh xe, ý nói là rất vội vàng. Người nói trên mông nổi mụn, đều nói nếu không ra cửa, bây giờ bọn họ cũng có thể ôm bạc bán rượu nho ra đếm rồi. Hỏi Chu Thị biết Liên Thủ Tín ở trấn trên mua cơm đãi khách. Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị vội vàng muốn chạy lên trấn trên, còn Hà Lão Lục ở lại nhà nghe tin tức. Kết quả, hai người mới ra tới cửa lại gặp Liên Lão gia tử và Liên Thủ Tín từ trấn trên trở lại. Liên Thủ Nghĩa âm thầm ngắt bắp đùi, biết chuyện mua rượu nho đã xong rồi. Hắn đang muốn nghe tin tức bán rượu nho trên người Liên Thủ Tín, làm sao sẽ bỏ qua Liên Thủ Tín dễ dàng như vậy được. Tứ đệ, nhị ca có lời muốn nói với đệ, đệ đừng cùng nhị ca giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, tửu lượng của đệ, nhị ca còn không biết. Liên Thủ Nghĩa đi tới đua tay kéo Liên Thủ Tín. Tứ ca, Hà Lão Lục cũng tới đây, vẻ mặt cười cười. Liên Mạn Nhi đứng bên cạnh nhìn, tư thế hai người kia, chẳng lẽ muốn cưỡng đoạt dân nam? Nương, Liên Mạn Nhi hướng về phía Tây Xương phòng La Cha uống nhiều rượu quá, nương tới đỡ một cái. Lời của Liên Mạn Nhi chưa dứt đã thấy Trương Thị ra tới. Mẹ đứa nhỏ, ta uống nhiều quá. Liên Thủ Tín cũng vội nói. Trương Thị thấy tư thế trước mắt cũng hiểu được mấy phần. Nói đến hiền lành, Trương Thị là người hết sức hiền lành. Nhưng cũng không phải là nữ nhân yếu đối mặc cho trưởng phu bị người khác kéo đi. Trương Thị tiến lên đỡ lấy một tay của Liên Thủ Tín. Sao lại uống thành như vậy? Không phải đã kêu là uống ít thôi à? Trương Thị làm bộ oán trách vài câu, vừa ngẩng đầu mỉm cười với Liên Thủ Nghĩa và Hà Lão Lục Tứ Ca. Lão Lục, hai người đưa đến đây là được rồi, ta đỡ cha đứa nhỏ vào nhà là được. Liên Thủ Nghĩa đành phải ngượng ngùng buông tay, không cam lòng nhìn Trương Thị giúp đỡ Liên Thủ Tín vào Tây Xương phòng. Hà Lão Lục nôn nóng đến dậm chân, thấp giọng oán giận Liên Thủ Nghĩa không nên buông tay. Liên Thủ Nghĩa hừ một tiếng, hắn nếu không buông tay thì phải cùng Trương Thị chống lại. Chu Thị có thể bắt nạt Trương Thị, Liên Tú Nhi là con gái lớn của Liên Lão Gia Tử và Chu Thị suýt chút nữa hại chết Trương Thị thì cũng không có chuyện gì. Nếu đổi lại là hắn, một đại lão gia, nhị bá ca của Trương Thị, nếu thực hắn có can đảm đối với Trương Thị làm gì, đừng nói Liên Thủ Tín và mấy đứa trẻ của tứ phòng, Lý Gia cũng không nương tay với hắn. Người một nhà vào phòng, Liên Mạn Nhi xoay người đem cửa đóng lại, đến bên trong phòng Liên Thủ Tín cũng không cần giả bộ ngủ. Những vò rượu kia của Hà Lão Lục vẫn chưa tìm được người mua, nhị ca sợ là muốn ta chỉ đường cho hắn, đem bán cho Trầm gia. Liên Thủ Tín ngồi trên giường gạch thở phào nhẹ nhõm, chuyện này sẽ không thành. Trương Thị không chút do dự nói chúng ta không so đo chuyện hắn học trộm biện pháp cất rượu. Hắn ủ rượu tốt xấu chúng ta không biết, những thứ khác không nói. Nhà hắn bẩn thỉu như vậy, rượu kia ủ uống xong thì hư người phải làm sao? Tiểu thất, để xem chút, nhị bá còn ở ngoài cửa không? Liên Mạn Nhi nói với tiểu thất. Tiểu thất chạy ra ngoài gục ở khe cửa nhìn một chút, xong chạy trở lại. Phía ngoài không ai, tiểu thất nói. Không biết bọn hắn là về Đông Xương phòng hay là chính phòng, Liên Mạn Nhi suy nghĩ. Mạn Nhi, hộp đựng thức ăn này ở đâu ra? Trương Thị hỏi. Lúc này Liên Mạn Nhi mới nhớ tới, bọn họ có mang theo hai hộp đựng thức ăn. Mẹ, hộp đựng thức ăn là mượn của Tửu Lâu. Liên Mạn Nhi nói con đặt bàn tiệc thượng đẳng nhất, rất nhiều món không được động đũa, nhìn rất tiếc liền cho gói lại. Mẹ, mẹ với nhị tỷ còn chưa ăn cơm đi, vẫn là Mạn Nhi nghĩ chu đáo. Trương Thị đem hai hộp đựng thức ăn mở ra nhìn, cao hứng nói, mẹ và tỷ làm cơm, vẫn chưa ăn. Chờ mọi người trở lại, muội được đi chuyến này, bây giờ mới về. Liên Chi Nhi ôm bả vai Liên Mạn Nhi nói, tỷ, vậy tỷ mau chọn hai món nóng nóng, cùng mẹ ăn cơm đi. Liên Mạn Nhi cười nói, Liên Chi Nhi thật sự nhanh tay nhanh chân đem món ăn còn nóng ra, ở trên giường gạch chuẩn bị bàn cơm, cùng Trương Thị cùng nhau ăn cơm. Nhị bá không thể cứ như vậy mà đi, một lát còn đến tìm cha. Ngũ Lang nói, sẽ tìm, chúng ta nhất định chú ý, hắn còn có thể làm gì? Liên Mạn Nhi nói, chỉ sợ bọn họ tìm ông nội các con, nếu ông nội các con tìm mẹ nói, mặt mũi này nếu mẹ không cho. Trương Thị nói được một nửa liền không nói gì nữa chỉ nhìn Liên Thủ Tín một cái. Liên Thủ Nghĩa nếu đi tìm Liên Lão Gia Tử, vậy là trước tiên phải nói rõ ràng việc Hà Gia học trộm việc ủ rượu nho. Liên Thủ Nghĩa hẳn là không muốn làm như vậy, nhưng nếu như không có biện pháp khác, chỉ sợ là hắn sẽ đi tìm Liên Lão Gia Tử. Liên Thủ Tín cũng có chút phiền não. Ai nha, vậy chúng ta đem lời lúc trước ông nội nói với chúng ta. Liên Mạn Nhi vội nói chuyện này là do bọn họ làm không nói. Chúng ta cũng không phải là không giúp, rượu nho của nhà hắn, chúng ta không thể đảm bảo cho hắn. Bạc là chuyện nhỏ, danh tiếng mới là đại sự. Cũng nên như vậy, Liên Thủ Tín và Trương Thị đều gật đầu. Liên Lão Gia Tử chú trọng thanh danh, suy nghĩ cẩn thận điểm này cũng sẽ không giúp Liên Thủ Nghĩa. Trương Thị liền để chén cơm xuống đi cùng Liên Thủ Tín lên chính phòng. Mẹ, chuyện này cứ để con và cha đi nói, mẹ không cần phải đi. Liên Mạn Nhi nói, Lời như vậy từ con trai và con dâu nói ra, nghe vào tai cha mẹ chồng hiệu quả rất khác nhau. Chỉ do Liên Thủ Tín đi nói, thì chính là do con trai mình vì danh dự của Liên gia mà suy nghĩ. Nếu như con dâu đi thì chính là do con dâu nhỏ mọn gây bất hòa. Mẹ, còn có một chuyện quan trọng cần mẹ đi làm đây. Liên Mạn Nhi vừa cười vừa nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, thi hành gia pháp. Edit, sách dơ hương chuyện gì? Trương Thị hỏi. Mẹ, lát nữa mẹ tới xưởng, khẳng định mấy đại nương kia sẽ hỏi chuyện bán rượu nho. Mẹ, mẹ nhớ kỹ, nói với bọn họ là rượu của Hà gia không cùng với chúng ta nha. Liên Mạn Nhi nói. Trầm gia là loại gia đình gì? Nếu mọi người biết Trầm gia thu mua tất cả rượu của nhà họ, như vậy thì giá trị của rượu nho khẳng định được tăng lên rất nhiều. Hà Lão Lục là cậu em vợ của Liên Thủ Nghĩa, cùng Liên gia thì phân tích ra cũng chả có quan hệ gì. Cho dù bọn họ không chịu giúp đỡ Hà Lão Lục bán rượu, nhưng có thể Hà Lão Lục sẽ đánh chiêu bài bán cùng với rượu cả A nhà họ, không chừng sẽ có người tin tưởng. Hôm nay chuyện bọn họ bán rượu, nhất định sẽ được chú ý. Trong xưởng phần lớn là người từ Tam Thập Lý Doanh Tử, còn lại là đến từ ngoài thôn. Trương Thị nói, để cho các nàng truyền đi, một truyền 10, 10 truyền 100, tránh cho việc Hà Lão Lục mượn danh bọn họ giả danh đi lừa bịp. Biện pháp này tốt. Trương Thị gật đầu, vậy mẹ đi đây. Trương Thị ăn cơm xong phải đi đến xưởng. Liên Mạn Nhi ngồi trên giường gạch, trong lòng còn đang tính toán. Còn có nơi nào không nghĩ tới tránh cho Liên Thủ Nghĩa và Hà Lão Lục chui chỗ trống. Ở trấn trên, Vũ Trưởng Quý, Vương Trưởng Quý và Ngô Ngọc Quý bọn họ đã gặp qua. Mấy người này giao du rộng rãi, một người là trưởng quý của Tửu Lâu, một người là trưởng quý tiệm thuốc, người còn lại là người môi giới. Nếu có người đến mua rượu, chỉ cần hơi chút hỏi thăm là có thể biết rõ ngọn nguồn, sẽ không rút lui. Hẳn là không có bỏ sót rồi. Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu. Rượu nhà hắn cũng không biết là cái dạng gì. Ngũ Lang tựa hồ có chút tò mò. Ai biết được, khẳng định là không tốt như của chúng ta rồi. Liên Mạn Nhi nói. Biện pháp cất rượu là do Hà Lão Lục học lén bọn họ. Lúc sau ủ rượu cũng tốt lắm. Trừ bỏ thời điểm bởi vì động tĩnh tương đối lớn, Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị cùng mấy đứa trẻ đều sang đây xem. Không quá 2 ngày, Hà Lão Lục cũng lọc rượu xong. Rượu Hà Lão Lục ủ là dạng gì, bọn họ cũng không tận mắt nhìn thấy, cho nên Liên Mạn Nhi cũng không biết. Nhưng nàng rất rõ ràng, cho dù Hà Lão Lục có đem biện pháp cất rượu mang đi, trông mèo vẽ hổ làm một lần, nhưng lại không có bước thêm đường trắng vào. Đây là do Liên Mạn Nhi len lén làm. Nhị phòng cũng không biết, Hà Lão Lục thì lại càng không biết. Cho dù Hà Lão Lục ủ rượu không sai, nhưng cũng không tồn tại lâu. Đây là lý do quan trọng tại sao Liên Mạn Nhi nhất định phải cùng việc Hà gia chế riêng rượu nho phủi sạch mọi quan hệ. Qua một lát, Liên Thủ Tín và Trương Thị đều trở về. Cha, nói với ông nội sao rồi? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín. Đều nói hết, ông nội con đáp ứng rồi. Nói là nếu như nhị bá con đi tìm hắn, hắn nhất định sẽ không đáp ứng. Liên Thủ Tín vừa nói chuyện vừa chuyển hướng sang Trương Thị phụ thân nói, chuyện này không cần chúng ta quan tâm, có hắn ở phía trước cản trở giúp chúng ta. Ừ, phụ thân là người tốt. Trương Thị gật đầu cười nói, không biết là có chuyện gì, hình như phụ thân không vui. Liên Thủ Tín vừa nhẹ giọng nói, tất cả mọi người đều không có nghe câu nói này của Liên Thủ Tín. Bọn họ có chuyện quan trọng hơn. Càng có chuyện tình vui vẻ hơn. Chúng ta lần này bán rượu lời được 100 lượng bạc. Mọi người đều lên hết trên giường gạch ngồi. Trương Thị nói đến chuyện buôn bán lời 100 lượng với biểu tình khó tin, đến bây giờ ta đều sợ đây là đang nằm mơ. Liên Mạn Nhi nhìn xung quanh một chút, thấy Liên Thủ Tín, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất đều có vẻ mặt không khác biệt lắm với Trương Thị. Liên Mạn Nhi cười thấm, liền đứng lên từ trong tủ quần áo đem mấy nén bạc đi ra ngoài. Đây là thật, mọi người sờ sờ. Liên Mạn Nhi đem bạc để trước mặt Trương Thị, mọi người đụng tới bạc đều đem vào ngực, sờ soạng một hồi. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nhìn, nghĩ thầm cái bộ dạng này nếu như bị nhìn thấy, vẫn không thể cho các nàng đi gặp ma. Chờ mọi người sờ sờ qua xong, Liên Mạn Nhi mới đem bạc cất lại. Số tiền này, chúng ta định làm gì? Trương Thị hỏi. Mới vừa rồi ở trấn trên, ta gặp Ngô Tam Ca. Ta nói hắn thấy chỗ đất nào tốt nhờ hắn giữ lại. Liên Thủ Tín nói. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều gật đầu. Cha đừng mua đất nữa. Liên Mạn Nhi liền nói sang năm sẽ để cho ca và Tiểu Thất đi trấn trên đọc sách. Số tiền này lưu lại. Đúng, mẹ cũng đang muốn nói vậy. Trương Thị nói. Cha cũng nghĩ như vậy. Liên Thủ Tín cũng nói. Ngũ Lang và Tiểu Thất liếc nhau một cái. Lần này Ngũ Lang không có cự tuyệt. Tiền bán rượu nho, tiền bán dưa chua với vốn cuối cũng được 200 lượng. Tình hình nhà bọn họ bây giờ khác với trước kia. Hắn rất quý trọng cơ hội đọc sách. Còn có sang năm tiền mua mầm, trồng trọt thì chúng ta không đủ người, cũng phải tìm người. Người một nhà vui vẻ nhỏ giọng hạch toán, muốn mua bao nhiêu, muốn lưu bao nhiêu bạc xài. Nhị bá và Hà lão cậu tới. Tiểu Thất ra ngoài phòng rót nước, đột nhiên chạy về nói. Đi tới phòng chúng ta. Liên Thủ Tín vội hỏi. Không có, lên phòng trên. Tiểu Thất khoa tay múa chân nói Hà lão cậu còn cầm hai bao điểm tâm và một vò rượu. Đây nhất định là muốn đi câu thông với Liên lão gia tử. Sau đó để Liên lão gia tử đến hù dọa bọn họ. Cũng may bọn họ nghỉ tới trước đi nói rõ với Liên lão gia tử. Con đi xem một chút. Liên Mạn Nhi từ trên giường gạch leo xuống, ra khỏi tây xương phòng rón rén đi tới phía dưới cửa sổ chính phòng nghe động tĩnh bên trong. Cha, rượu này là con với lão Lục cùng nhau ủ. Tiếng nói của Liên Thủ Nghĩa cha. Cha đừng chừng con, lão tử nói lão Lục học LGN1 hắn biện pháp cất ủ rượu, chuyện này là không có. Con muốn cất rượu, hỏi lão tứ làm sao ủ, hắn có thể không nói cho con sao? Con không có hỏi hắn là sợ vợ con hắn không vừa ý. Phi, thiếu chút nữa Liên Mạn Nhi chửi ra tiếng, không chỉ là do Liên Thủ Nghĩa sau lưng nói xấu Trương Thị, mà bởi vì Liên Thủ Nghĩa đổi trắng thay đen. Hắn đánh bản tính cũng thật là tinh, nói rượu này là do hắn và Hà Lão Lục cùng nhau ủ, rượu kia cũng là rượu của Liên gia. Liên Lão gia tử không giúp Hà Lão Lục chẳng lẽ không giúp nhi tử của mình là hắn sao? Lão Lục ủ rượu, Liên Thủ Nghĩa lén lút đi theo chia tiền, đây là tiền riêng của hắn. Hiện tại nói như vậy, tiền kia bị nói thành tiền chung. Liên Mạn Nhi nghĩ, Liên Thủ Nghĩa nhất định là không còn cách nào khác. Bằng không cũng sẽ không đi theo chân Liên lão gia tử nói những lời này. Liên Mạn Nhi lúc này còn không có nghĩ đến. Qua một lát mà Liên Thủ Nghĩa và Hà lão Lục đã thương lượng tốt như vậy. Bọn họ là tính toán trước cứ mượn hào quang từ Liên Thủ Tín đem rượu đi bán. Về phần chia tiền, phía ngoài một khoản, sau lưng một khoản. Phía ngoài thì Liên Thủ Nghĩa chia giao cho Liên lão gia tử. Mấy ngày sau lại là hôn sự của nhị lang. Vừa đúng lúc tiêu xài, tính gộp cái nào bọn họ cũng không lộ. Phụ thân, thoáng cái sắp tới lễ mừng năm mới. Bên kia đại ca cũng không có khoản gì thu thêm. Cũng chỉ dựa vào Hoa Nhi, không thể giúp trong nhà. Nhị lang cũng sắp đón dâu, nếu chúng ta bán rượu này thì không cần đi vay tiền nữa. Liên Thủ Nghĩa lại nói mẫu thân nói, là ở phủ thành Trầm gia kia mua rượu của chúng ta. Nhà bọn họ có tiền, uống rượu cũng giống uống nước thôi. Rượu kia của bọn lão tứ sợ rằng không đủ bọn họ uống. Vừa lúc đưa rượu của con qua nhà bọn họ. Đúng vậy a, thúc. Rượu này của cháu quý giá, nhà người khác sợ mua không nổi nhiều rượu như vậy. Hà lão Lục lên tiếng nói. Rượu này là lão nhị ủ. Lão nhị sao không nói sớm? Con là muốn đem tiền giấu đi đúng không? Chu thị cũng lên tiếng nói. Mẫu thân, con không phải mới vừa nói sao? Con sao có thể làm như vậy? Rượu này vừa bán xong tiền tới tay liền giao cho mẫu thân. Liên Thủ Nghĩa tiếng nói mang theo ý vị lấy lòng. Chu thị hừ một tiếng. Lão đầu tử, nếu đã như vậy, ông giúp hắn bán đi. Chu thị nói. Quả nhiên như vậy, Mạn Nhi cười lạnh. Người Trầm gia đã đi rồi. Liên lão gia tử lên tiếng nói. Phu thân, người và đại ca, còn có lão tứ. Không phải là phụng bồi quản sự của Trầm gia uống rượu sao? Là vương trưởng quỹ đưa liên hệ, chúng ta lại làm phiền vương trưởng quỹ một lần. Một lần hai lần đều quen thuộc, chuyện này còn không phải dễ dàng sao? Liên Thủ Nghĩa nói. Liên Mạn Nhi nghe được vỗ trán. Niên đại này chính là như vậy. Cha ngươi, anh ngươi đi ra ngoài cũng đại biểu ngươi. Ngươi nghĩ không liên quan. Nào có dễ dàng vậy? Bọn họ tuy là ra ở riêng rồi, nhưng Liên Thủ Tín lại là người hiếu thuận. Mọi chuyện đều lấy Liên lão gia từ trước hết. Cuộc sống ở riêng lâu một chút, liền tốt thêm một chút. Ai, sau này ở phương diện này, vẫn không thể quá theo bánh bao cha. Lão nhị, bằng thông minh và sức của con, làm sao không tìm được nơi? Liên lão gia tử trầm giọng nói. Phụ thân, lão lục a, đang không có lễ Tết gì, trong nhà cháu cũng không dư giả, những đồ này cháu lấy về đi. Liên lão gia tử tựa hồ không phản ứng gì tới Liên Thủ Nghĩa, mà nói chuyện với Hà lão lục, giọng nói tương đối ôn hòa. Nhà lão tứ đã phân ra rồi, hắn cất rượu cùng ta, tỷ cháu hay tỷ phu cháu đều không quan hệ, nghe nói ngươi cũng ủ rượu, đó là chuyện tốt, nên bán liền bán đi, khẳng định so với tứ nhi tử của ta thì bán thật tốt. Liên Mạn Nhi nghe được trong lòng vui mừng, Liên lão gia tử không có bị lừa, không đáp ứng. Trong nhà Liên Thủ Nghĩa và Liên lão lục cũng có chút u mê. Hai chúng ta là thân gia, thật là có chút đúng, nhưng Hà gia là Hà gia, Liên gia là Liên gia. Lão lục a, rượu kia ta không nhìn thấy, nhất định là rượu ngon, khẳng định không giống như rượu nhà lão tứ của ta. Ta cũng không nói nữa, trễ nãi việc bán rượu của cháu. Phụ thân, thúc, lão nhị a, con tiễn lão lục. Buổi trưa phụ thân uống nhiều quá, nói không nổi nữa, con nói lão lục lượng thứ, đồ đừng quên lấy đi. Liên lão gia tử nói xong những lời này cũng không lên tiếng nữa. Tiếp theo, chỉ nghe tiếng bước chân đi ra ngoài. Liên Mạn Nhi vội vàng chạy về Tây Xương phòng, ngục ở sau cửa nhìn ra ngoài, chỉ thấy Liên Thủ Nghĩa và Hà lão lục ủ rũ đi từ chính phòng ra. Trong tay Hà lão lục còn ôm hai gói điểm tâm và một vò rượu. Liên Mạn Nhi trở về phòng, đem những gì vừa nghe được nói cho Trương Thị và Liên Thủ Tín. Như vậy là tốt rồi, mọi người cũng yên lòng. Rất nhanh đến cơm tối, Trương Thị chọn mấy món ăn trong hộp đựng thức ăn, để Liên Mạn Nhi đem đi đưa Liên lão gia tử và Chu Thị. Liên Mạn Nhi vào chính phòng, chỉ thấy trong phòng đã dọn lên bàn cơm, tuy nhiên Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa đều không có ở đây. Lão nhị nói không trở lại ăn cơm, còn lão đại là đi đâu, sao còn chưa trở lại? Chu Thị oán trách nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, về ăn tối edit, sách dơ hương nên trở về thì hắn sẽ trở lại thôi. Liên lão gia tử trầm giọng nói. Phát hiện nét mặt của Liên lão gia tử không đúng nên Chu Thị cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Liên Mạn Nhi đem món ăn bày lên bàn của Liên lão gia tử, nói hai câu thì trở về Tây Xương phòng. Ăn xong cơm tối Liên Thủ Nhân vẫn chưa trở lại. Liên Mạn Nhi ra cửa ôm bó củi liền thấy Liên lão gia tử đứng ở ngoài sân, một tay chắp sau lưng, một tay khác đang cầm ống điếu, từng ngụm phun khói thuốc. Lúc này, sắc trời đã sẩm tối rồi, mặt Liên lão gia tử chìm trong sương khói làm cho người ta không nhìn thấy cụ thể nét mặt của ông như thế nào. Nhưng là, ai cũng có thể có cảm giác. Tâm tình của Liên lão gia tử không tốt, hơn nữa càng ngày càng lo lắng. Liên Mạn Nhi không dám nói chuyện, ôm bó củi trở về phòng. Liên lão gia tử hẳn là đoán được Liên Thủ Nhân đi đâu, cũng không đi tìm, mà cũng không nói cho người trong nhà biết. Đây là tại sao? Có phải là muốn bảo vệ thể diện của Liên Thủ Nhân? Dù sao trong nhà hắn cũng là con trai lớn, lại sắp làm quan. Liên lão gia tử cứ đứng đợi Liên Thủ Nhân trở lại, nhưng hắn chậm chạp không về, điều này làm cho Liên lão gia tử có chút thiếu kiên nhẫn. Liên Thủ Nhân không phải muốn ở trong miếu đó chờ qua đêm đi, Liên Mạn Nhi âm thầm chắc lưỡi. Lão gia tử đứng bên ngoài đã bao lâu? Trương Thị cũng nhìn thấy Liên lão gia tử ngoài sân, lên tiếng hỏi Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, xong bảo Liên Thủ Lễ cùng nhau đi tới. Phụ thân, đại ca còn chưa trở lại, nếu không con với tam ca đi tìm. Liên Thủ Tín nói với Liên lão gia tử. Liên lão gia tử hút một hơi thuốc, trầm ngâm một hồi không nói gì. Liên Mạn Nhi đi theo Liên Thủ Tín đến gần Liên lão gia tử, gặp được vẻ mặt do dự của ông. Liên lão gia tử không muốn cho người khác biết, dù cho đó là con của mình. Biết liên thủ nhân đi cái loại địa phương đó, nhưng trời lại tối rồi ông lo lắng a. Vì vậy do dự không biết có nên cho con thứ ba và thứ tư đi tìm liên thủ nhân hay không. Chờ một chút, liên lão gia tử do dự hồi lâu, cuối cùng nói. Liên lão gia tử không phải sĩ diện bình thường a. Liên Mạn Nhi trong lòng thở dài. Phụ thân, đại ca đây là đi đâu? Liên thủ lễ hỏi. Liên Mạn Nhi nhìn liên lão gia tử coi ông trả lời thế nào. Liên lão gia tử tựa hồ không có nghe liên thủ lễ hỏi, tự nhiên rút ra thuốc lá rời. Lúc ăn cơm, gã sai vặt đi vào nói có người trong huyện đi tìm đại ca. Đại ca nói với phụ thân sợ là có chuyện gấp, hẳn là chuyện đại ca có thể đảm nhiệm chức vụ hay không. Liên thủ tín thấy liên lão gia tử không nói lời nào liền giải thích với liên thủ lễ sợ là thật có chuyện gì trì hoãn đi. Ngay cả có chuyện thì cũng nên mang cái tin trở về chứ. Liên Mạn Nhi liền nói làm cho ông nội lo lắng. Phía ngoài trời lạnh, ông nội vào nhà đợi đi. Nếu như ông nội không yên lòng thì để con với cha và tam bá đến cửa thôn đón đại bá. Mạn Nhi thật là hiểu chuyện. Liên lão gia tử từ trong lòng ngực phát ra một tiếng thở dài. Sắc mặt cũng hòa hoãn lại. Các con cũng trở về phòng đi. Ta ở trong viện đi lại cho tiêu thực. Ý là tiêu hóa thức ăn, thôi, không phải đợi lão đại. Hắn lớn như vậy tự có tính toán, sao lại sợ hắn đi mất. Trong lòng Liên Mạn Nhi cười thầm, liên lão gia tử còn không biết xấu hổ nói ông không phải đợi liên thủ nhân kìa. Phụ thân, hay là vẫn để con ra cửa thôn đón đại ca đi. Liên thủ tín nói, Liên Mạn Nhi âm thầm liếc mắt, thầm nghĩ, cha nàng thật đúng là người vừa thành thật vừa phúc hậu. Nàng vừa rồi nói như vậy là do biết liên lão gia tử không có ý muốn liên thủ tín và liên thủ lễ ra cửa thôn chờ liên thủ nhân. Con lớn nhất đi tới nơi phong lưu khoái hoạt, tới tối không về, liên lão gia tử làm cha lo cho con, còn muốn giúp hắn che giấu, chẳng lẽ còn muốn để cho hai đứa con thành thực này đi nghênh đón. Liên thủ nhân là công thần, liên lão gia tử nếu làm như thế thật thì thực tức cười. Cha đứa nhỏ, mặc thêm áo vào. Trương Thị đi ra đem cái áo vải dày mang cho liên thủ tín. Liên thủ tín choàng cái áo liền hướng bên ngoài đi. Trở lại, liên lão gia tử trầm giọng nói. Phụ thân, liên thủ tín nghe giọng liên lão gia tử nói không nén nổi tức giận chỉ đành phải dừng lại. Trong lòng rất là không giải thích được. Trời đã tối rồi, đều trở về phòng ngủ đi. Ngày mai không phải đều làm việc. Liên lão gia tử nói. Hắn không lạc được. Không cần phải để ý. Liên lão gia tử nói. Vợ chồng liên thủ tín và Trương Thị đều hiếu thuận, thành thực, thiện lương để cho sở tác sở vi của liên thủ nhân càng làm cho người ta khó có thể dễ dàng tha thứ. Liên lão gia tử cứng rắn đem một nhà liên thủ tín và liên thủ lễ đi trở về phòng. Ông cũng không có ý định ở trong sân đợi. Xoay người trở về phòng. Vừa lúc đó, chỉ nghe thấy có tiếng vang của xe ngựa ngoài cửa lớn. Ngay sau đó đại môn bị đẩy ra, một bóng người hơi có chút lảo đảo từ bên ngoài đi vào. Đại ca trở lại, Liên Tú Nhi đứng ở cửa chính phòng mừng rỡ kêu lên. Liên lão gia tử dừng bước, xoay người đối diện liên thủ nhân. Trở lại, liên lão gia tử đánh giá trên dưới liên thủ nhân, hỏi giọng bình tĩnh. Thấy liên thủ nhân trở lại, Liên Mạn Nhi lại theo liên thủ tín từ trong phòng đi ra. Liên Mạn Nhi không khỏi cảm thấy, thần thái và giọng nói liên lão gia tử quá mức bình tĩnh, rất có cảm giác, yên tĩnh trước cơn bão lớn. Bất quá, tựa hồ liên thủ nhân không phát hiện thái độ dị thường của liên lão gia tử. Liên thủ nhân đứng trước mặt liên lão gia tử là hoàng cử nhân ở huyện thành, mạnh lôi kéo không cho con trở lại. Đại bá, xiêm y của người thật là thơm. Liên Mạn Nhi hít mũi một cái. Cách liên thủ nhân 2-3 bước, Liên Mạn Nhi ngửi được vị son phấn trên người hắn, còn nặng hơn lại là mùi rượu. Được rồi, những lời này là nàng cố ý nói. Con đi vào, liên lão gia tử nói một cái với liên thủ nhân, lại đem tẩu thuốc đập dập rồi xoay người trực tiếp đi vào phòng. Liên thủ nhân lúc này phát hiện có gì đó không đúng nhưng cũng chỉ có thể đi theo liên lão gia tử vào nhà. Liên thủ tín, Trương Thị, Liên thủ lễ và Triệu Thị đều có chút không giải thích được, cũng đi theo phía sau muốn đi chính phòng. bọn họ đều muốn nghe ngóng chuyện liên thủ nhân và hoàng cử nhân ở huyện thành xem họ nói chuyện quan trọng gì, có phải hay không liên thủ nhân có thể trở thành quan. Các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi. Liên lão gia tử quay đầu nói với Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lệ. Hai người chỉ đành phải đứng lại. Hai người các ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Liên lão gia tử cũng nói với Liên Tú Nhi và Chu Thị đứng trước cửa phòng. Sau đó gọi Liên Thủ Nhân trực tiếp vào tây phòng. Cửa tây phòng ngay sau đó đóng lại. Liên Mạn Nhi còn ngờ nhê thấy tiếng gài cửa phòng lại. Quỳ xuống. Đây là tiếng nói của Liên lão gia tử giảm thấp xuống. Phía ngoài mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau đó trong tây phòng vang lên tiếng của Liên thủ nhân bị đau kêu khóc. Không cần chính mắt đi xem, trong đầu Liên Mạn Nhi cũng hiện ra được tình cảnh Liên lão gia tử không kìm chế được cua tẩu thuốc, hướng trên người Liên thủ nhân chào hỏi. Liên lão gia tử duy trì hình tượng của Liên thủ nhân trước mặt các con nhưng không có nghĩa là ông chấp nhận hành động của hắn. Vừa vặn ngược lại, Liên lão gia tử rất tức giận thi hành gia pháp trên người Liên thủ nhân. Cha, đừng đánh. Nương, mau mau cứu con. Cha muốn đánh chết con. Nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, cứu mạng a. Liên thủ nhân tựa hồ bị đánh lợi hại nên gọi lung tung cứu mạng. Trong tây phòng lại vang lên tiếng đồ vật rơi trên mặt đất, giống như lúc Liên thủ nhân giãy giụa kêu cứu đụng vào cạnh bàn ngã lăn. Liên lão gia tử cũng không bỏ qua cho hắn, vừa truy đánh vừa mắng chửi. Những sách kia của ngươi đều đọc đến trong bụng chó hết đi. Làm khó ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta, ta còn không có mù đâu. Những năm nay mọi người trong nhà ăn mặc tiết kiệm nuôi ngươi, ngươi lại tiêu xài như nước. Ta mở một con mắt nhắm một con mắt mở cho qua. Không nghĩ tới ngươi lại còn dám nói. Hôm nay không đánh chết ngươi, tên xúc sinh này, ta thẹn với tổ tông Liên gia. Liên Mạn Nhi len lén lè lưỡi. Liên lão gia tử lần này thật sinh khí khác hẳn với lần ra pháp trước với Liên thủ nhân. Liên thủ nhân đã kêu khóc không giống tiếng người. Lão gia tử, ông mở cửa, ông muốn đem lão đại đánh chết thật sao? Chu thị thay đổi sắc mặt, nhào tới cửa tây phòng cu út cửa gỗ la vào bên trong có chuyện gì. Ông từ từ nói với nó. Mấy năm nay nó đọc sách, không giống lão tam. Lão tứ da thô thịt dày, không chịu được ông đánh như vậy, ông đánh nó hỏng rồi, chúng ta làm sao lộ mặt đây? Phụ thân, mở cửa, đừng đánh. Liên Tú Nhi cũng nhào tới, đánh như vậy thật sự sẽ chết người đấy. Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lệ lúc này thật bối rối, không phải hai người bọn họ phản ứng chậm mà là họ thật không ngờ tới Liên lão gia tử vậy mà lại đánh Liên thủ nhân. Ở trong mắt bọn họ, Liên thủ nhân chỉ là trở về chậm một chút mà chưa đưa tin cho người trong nhà thôi. Theo tính tình Liên lão gia tử thì nói hai câu cũng xong việc. Tiếng la của Liên thủ nhân ngày càng suy yếu, mọi người chỉ nghe thấy tiếng thở của Liên lão gia tử. Nghe tình hình trong phòng, Liên lão gia tử có thể đem Liên thủ nhân đánh chết, hơn nữa còn muốn liên lụy tới ông. Ông trời của ta a, đây là chuyện gì? Lão gia tử, ông không đau lão đại thì cũng phải thương thân mình a. Chu thị bối rối, đụng từng cánh cửa muốn đi vào. Lão tam, lão tứ, các con nghĩ biện pháp đi, đem cửa phá vỡ đi. Liên thủ tín và liên thủ lễ vừa thương lượng, bọn họ nói liên lão gia tử không nghe chỉ có thể dùng biện pháp này. Trương thị, triệu thị và liên tú nhi đỡ chu thị qua một bên. Liên thủ tín và liên thủ lễ hô lên 1, 2, 3 cùng nhau tông vào cửa. Thời đại này, không giống như kiếp trước của Liên Mạn Nhi phát tiền, nhưng đồ thì hơn thật sự. Cửa phòng làm bằng gỗ, đo lường thật chính xác, được gắn vào cũng là dùng loại đầu gỗ chắc chắn, không phải là cái loại gỗ nửa lớp da, loại vụn gỗ được chế tác có thể so sánh. Liên thủ tín và liên thủ lễ đều là tráng niên, hàng năm đều làm việc, thân cốt bền chắc, rất giống khí lực của một nhóm người. Nhưng là như vậy, hai người cũng phải đụng tới một lát mới làm cửa vỡ. Cửa vừa mở ra, mọi người liền ùn ùn kéo đi vào. Bên trong nhà, cái bàn bị lật trên đất, thân thể liên thủ nghĩa co rút nằm trên mặt đất. Liên lão gia tử một tay vịn eo, tay kia để tại bên người, sắc mặt đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi. Tẩu thuốc từ trong tay ông rớt xuống, lẳng lặng kêu lên một tiếng đinh đương trên đất. Chu thị thấy tình hình này, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té trên đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, tang sự edit, sách dơ hương Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ còn chấn định chút ít, một người đi tới giúp Liên lão gia tử, một người đi xem Liên thủ nhân. Liên Mạn Nhi cũng vội vàng đi theo, chỉ thấy lồng ngực Liên thủ nhân phập phồng, hiển nhiên người còn sống. Mọi người rối loạn một trận, đem Liên lão gia tử và Liên thủ nhân đỡ đến giường gạch. Nhanh đi tìm đại phu, Chu thị kêu lên. Không được đi. Liên lão gia tử và Liên thủ nhân chăm miệng một lời nói. Đây là lần đầu tiên hai người lên tiếng, hơn nữa thế nhưng rất ăn ý với nhau. Sau khi mọi người vào nhà, Trương thị bưng trà nóng, trước bưng lên cho Liên lão gia tử uống, cũng vừa đưa cho Liên thủ nhân một chén. Chỉ thấy Liên lão gia tử sắc mặt hòa hoãn xuống, còn Liên thủ nhân thì không nhịn được đau trong miệng phát ra rên tỉ. Xem ra hai người cũng không có chuyện gì, nếu nói chính xác tương đối, chỉ sợ là tình huống của Liên lão gia tử bết bát hơn chút ít. Hắn dù sao cũng lớn tuổi, tức giận công tâm, nhưng cũng may thân thể của hắn khỏe mạnh. Về phần Liên thủ nhân bị thương như thế nào, ngoài mặt đúng thật là nhìn chưa ra. Phụ thân, hay là vẫn kêu đại phu tới xem một chút đi. Liên thủ tín thấy Liên lão gia tử và Liên thủ nhân không tình nguyện kêu đại phu liền vội vàng khuyên nhủ bằng không, nương với chúng con không yên tâm. Đại ca bị thương cũng nên xem một chút. Ta không sao. Liên lão gia tử ngồi thẳng người nói hắn lại càng không cần nhìn, cũng đừng mua thuốc gì cho hắn, để cho hắn hảo hảo tỉnh lại đi. Liên thủ nhân chẳng qua là ai u, cũng không nói tới chuyện kêu đại phu. Liên Mạn Nhi nghĩ thầm, chuyện này lòng dạ hai người này biết rõ, sợ đem chuyện náo lớn lan truyền ra ngoài không dễ nghe. Chu thị lúc này là bận rộn nhất, vừa không bỏ xuống được Liên lão gia tử vừa đau lòng con trưởng. Đợi nàng nhìn thấy Liên lão gia tử đã khôi phục thì một lòng đều đem tại trên người con trưởng. Ngươi đi đỡ lão gia tử qua đi. Chu thị phân phó Liên thủ lễ chuẩn bị đi cởi xiêm y của Liên thủ nhân, xem xét vết thương của hắn. Chẳng qua là khuê nữ, con dâu, cháu gái đều đang ở đây, nên không tiện. Lão tứ, con lưu lại, những người khác đều ra ngoài trước đi. Chu thị lại nói, năm nữ hữu biệt, Trương thị, Triệu thị, Liên Tú Nhi, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi và Liên Diệp Nhi đều đi ra ngoài. Liên Mạn Nhi quay đầu nhìn thấy tẩu thuốc nằm trên mặt đất liền vội vàng đi tới nhặt lên đưa đến đông phòng. Trong đông phòng, Liên lão gia tử nằm trên giường gạch giống như đang ngủ thiếp đi. Liên thủ lễ ngồi dọc theo giường, thấy Liên Mạn Nhi đi vào liền khoát tay với nàng. Liên Mạn Nhi liền rón rén đem tẩu thuốc đặt bên cạnh Liên lão gia tử xong rồi lui ra ngoài. Đám người Trương thị từ tây phòng đi ra ngoài cũng không có trở về phòng của mình, mà là cùng với Triệu thị cùng nhau ngồi dưới lò nhóm lửa. Liên thủ nhân rên rỉ đứt quãng, xen lẫn tiếng khóc lẫn tiếng mắng chửi của Chu thị từ tây phòng truyền tới. Còn Liên Tú Nhi ngơ ngác đứng đó, trên mặt nước mắt còn chưa khô. Mẹ, đây là làm sao? Liên Mạn Nhi hỏi. Nấu chút nước nóng. Trương thị vừa lưu loát đem nồi rửa sạch, đem nước đổ vào thấp giọng đáp một hồi, ông nội con có khát thì có nước uống tốt, còn đại bá con nếu muốn rửa thì cũng phải dùng nước nóng. Cũng là mẹ cháu nghĩ chu đáo. Triệu thị cười nói, mẹ đứa nhỏ, mẫu thân kêu nấu nồi nước. Liên thủ tín vén rèm cửa lên, nhô đầu từ tây phòng ra. Đang nấu, có liền đây. Trương thị nói đại ca bị thương làm sao. Liên thủ tín nghiêng đầu nhìn thoáng qua trong nhà, không có trả lời. Mạn Nhi, phòng của ông nội con không ai trông sao? Liên thủ tín nhìn thấy Liên Mạn Nhi liền hỏi, ông nội ngủ rồi, tam bá ở trong phòng phụng bồi. Liên Mạn Nhi đáp, nước còn không nấu xong. Tiếng Chu thị từ trong phòng truyền ra, mấy người các ngươi có phải đều quay về phòng nằm ngay đó rồi? Trên mặt Liên thủ tín lộ vẻ lúng túng, vội vàng quay đầu vào trong giải thích, mẫu thân, nước có ngay đây, tam tẩu và mẹ Chi Nhi đang ở ngoài nấu. Không cần con ở đây giả bộ ngờ ngẩn để lừa đảo, người nào lòng dạ hiểm độc ta đều biết, mau đem nước vào, con muốn nhìn đại ca con chịu tội. Chu thị lại mắng nói. Trương thị bất đắc dĩ lắc đầu, giờ nắp nồi thấy trong nồi nổi lên bọt nước liền cầm chậu gỗ bên cạnh qua múc nước nóng vào. Liên thủ tín vội vàng đi tới bưng chậu nước lên. tính tình này của mẫu thân, ngươi đừng để trong lòng. Liên Thủ Tín hạ giọng nói với Trương Thị. Liên Tú Nhi đột nhiên hừ một tiếng, mau đem nước bưng vào đi. Trương Thị nói với Liên Thủ Tín, vừa cầm một cái chậu khác, từ trong chum múc nửa chậu nước lạnh vào.